Chương 3259, trẻ nhỏ rời nhà. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lưu Lôi Long không khỏi có chút buồn vô cớ, nhẹ nhàng mà hỏi thăm, vậy thiếu gia đâu? Thiếu gia sẽ gì đi đâu? Mặc dù nói, Lý Thất Dạ chỉ điểm qua hắn cùng trong thôn hài tử, nhưng là, Lý Thất Dạ cũng không có thu bọn hắn làm đồ đệ ý tứ, cũng sẽ không một mực chỉ điểm bọn hắn. Lý Thất Dạ sớm muộn đều sẽ rời đi nơi này, nếu như nói hắn mang theo trong thôn bọn nhỏ tiến nhập Thần Huyền Tông đằng sau, như vậy chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng nên rời đi. Ta cũng đi Thần Huyền Tông xem một chút đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta với các ngươi Thần Huyền Tông có chút duyên phận, nhìn xem cũng tốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn một chút tại nơi xa kia Thần Huyền Tông, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật, thiếu gia cũng nhập Thần Huyền Tông. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lưu Lôi Long lập tức không khỏi cuồng hỉ. Nếu như Lý Thất Dạ cũng nhập Thần Huyền Tông mà nói, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ không có nhanh như vậy rời đi, bất luận là hắn hay là trong thôn hài tử, về sau y nguyên còn có cơ hội đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, không tiếp tục nói thêm cái gì. Lưu Lôi Long dưới sự cuồng hỉ, đối với Lý Thất thả lại bái, nói ra, ta về trước tông môn nhìn xem. Làm ra sau khi quyết định, Lưu Lôi Long liền kế hoạch để trong thôn hài tử bái nhập tông môn. Trên thực tế, đối với Lưu thôn hài tử tới nói, không có cái gì so bái nhập Thần Huyền Tông là tốt nhất. Lưu thôn tại Thần Huyền Tông quản hạt phía dưới, là Thần Huyền Tông địa bàn một trong, huống chi, Lưu thôn đi ra tu sĩ, đều là bái nhập Thần Huyền Tông. Một ngày này, Lưu Lôi Long thu thập xong đồ vật, chuyên về tông môn một chuyến. Lần này Lưu thôn có thế bái nhập tông môn đệ tử thật sự là nhiều lắm, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy, cho nên Lưu Lôi Long về trước đi tông môn cùng trong tông môn trưởng bối câu thông một chút. Không có mấy ngày, Lưu Lôi Long trở về, hắn hướng trong thôn hài tử tuyên bố như thế một tin tức tốt, nắm chặt tu luyện, sau một tháng, tông môn mở sơn môn, chiêu đệ tử, toàn bộ các ngươi đều đi, ai nếu là bị soát xuống tới, vậy cũng đừng trách ta không có dạy tốt các ngươi, liền lăn trở về làm ruộng. Lưu Lôi Long lời như vậy, đương nhiên là hù dọa một chút trong thôn hài tử, trên thực tế, trong thôn hài tử tại nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể bước vào thiết bị cường thể, vậy đã có tư cách trở thành Thần Huyền Tông đệ tử. Mà lại, tại lần này trở lại tông môn đằng sau, hết thảy hắn đều cùng trong tông môn trưởng bối câu thông tốt, có không ít đồ vật tại trước đó đều đã sắp xếp xong xuôi, có thể nói, trong thôn hài tử cất bước sẽ so rất nhiều đệ tử mới nhập môn tốt không ít. A, nghe được Lưu Lôi Long tin tức như vậy, trong thôn hài tử cũng không khỏi sôi trào lên, tất cả bọn nhỏ cũng không khỏi reo hò một tiếng. Đương nhiên, bọn nhỏ phụ mẫu nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng đều từng cái vui vẻ ra mặt. Đối với phụ mẫu tới nói, con của mình có thế bái nhập Thần Huyền Tông, đó là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Đây là chúng ta Lưu thôn nhất làm rạng rỡ tổ tông đại sự nha, lần thứ nhất nhiều như vậy oa nhi bái nhập tiên môn. Ngay cả Lưu thôn lão nhân cũng không khỏi mười phần cảm khái. Không biết có bao nhiêu lão nhân là hưng phấn đến nước mắt chảy xuống. Dù sao, Lưu thôn nhiều như vậy hài tử bái nhập Thần Huyền Tông, tương lai tất nhiên sẽ triệt để cải biến bọn hắn Lưu thôn vận mệnh, nói không chừng bọn hắn có cơ hội trở thành Thần Huyền Tông một bộ phận đâu. Nghe được như thế một tin tức đằng sau, đón lấy một tháng qua, trong thôn hài tử đều nhao nhao cố gắng tu luyện, so ngày bình thường chăm chỉ hơn, không có chút nào dám thư giãn lãnh đạm. Lưu Lôi Long hù dọa bọn hắn lời nói cũng là làm ra không ít tác dụng. Dù sao bọn hắn ai cũng không nguyện ý bị soát xuống tới, huống chi, có thế bái nhập Thần Huyền Tông, đây là bọn hắn cho tới nay khát vọng nhất sự tình, đối với bọn hắn tới nói, có thế bái Thần Huyền Tông, trở thành phi thiên độn địa tiên nhân, đó là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, nằm mộng cũng nhớ sự tình. Một tháng vội vàng đi qua, trong thôn bọn nhỏ đều nhao nhao lên đường, một ngày này dậy thật sớm, trong thôn không biết có bao nhiêu mẫu thân khóc đỏ trong mắt, không biết có bao nhiêu phụ thân là lưu luyến không rời. Rất nhiều phụ mẫu đều biết, đem con của mình đưa vào Thần Huyền Tông, từ đó về sau liền hoàn toàn khác biệt vận mệnh, mà lại cùng hài tử cơ hội gặp lại cũng sẽ càng ngày càng ít, thậm chí có khả năng cả một đời cũng chỉ có thể gặp một hai lần. Mặc dù là như vậy, làm phụ mẫu bọn hắn, y nguyên nguyện ý đem con của mình đưa vào Thần Huyền Tông, đây không phải vì chính bọn hắn, cũng không phải vì Lưu thị, trọng yếu nhất chính là vì con của bọn hắn, để bọn hắn hài tử có thể trở thành phi thiên độn địa tiên nhân. Dù sao trong thôn hài tử niên kỷ cũng còn nhỏ, lần thứ nhất đi xa nhà, lại sắp rời đi phụ mẫu, không ít hài tử đều khóc đỏ trong mắt, cũng không ít hài tử trước khi đi, y nguyên khóc sướt mướt. Nhìn xem một màn này, ngày thường nói chuyện như sét đánh một dạng Lưu Lôi Long cái gì cũng đều chưa hề nói, lẳng lặng mà nhìn xem trong thôn bọn nhỏ cùng cha mẹ mình cáo biệt. Một màn này, cũng không khỏi để hắn nhớ tới chính mình năm đó lần thứ nhất rời đi thôn trang, đi thần huyền tông bái sư cầu nghệ, năm đó từng màn rõ ràng tại mắt. Lý Thất Dạ nhìn xem, bình thản tự nhiên, biệt ly như vậy, hắn là thấy nhiều lắm, đã sớm chết lặng. Hoa Nhi, đi thôi, tại trong tiên môn, nghe thiếu gia mà nói, nghe lời của huấn luyện viên. Cuối cùng, trong thôn phụ mẫu đều hung ác quyết tâm, đem con của mình đẩy đi tới, đem bọn hắn hài tử giao cho Lý Thất Dạ, giao cho Lưu Lôi Long. Trên thực tế, trong thôn lão nhân đều biết, thế hệ này bọn nhỏ đã là rất hạnh phúc, dù sao bọn hắn còn có Lưu Lôi Long bọn hắn chiếu cố, như dĩ vãng hài tử, chỉ có như vậy một hai người mới có thể bái nhập thần huyền tông, trong thần huyền tông hết thảy đều muốn dựa vào chính mình, trên căn bản liền không có thân nhân hoặc là người quen chiếu cố, đi thôi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, đối với Lưu Lôi Long cùng trong thôn hài tử nói ra, lúc này, Lý Thất Dạ là ngồi tại trên Nguyễn Dư, trong thôn lớn tuổi nhất mấy đứa bé nâng lên Nguyễn Dư, dơ lên liền xuất phát, ngồi tại trên Nguyễn Dư, Lý Thất Dạ chính là thiếu gia, mặc cho bọn nhỏ dơ lên tiến lên. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ ngồi kiệu để cho người ta nhất, trong thôn người cũng không có bất cứ ý kiến gì, đối với Lưu Thôn tới nói, Lý Thất Dạ chính là bọn hắn lớn nhất ân nhân. Là Lý Thất Dạ truyền thụ cho bọn hắn trồng trọt linh dược đan thảo, là Lý Thất Dạ chỉ điểm con của bọn hắn, để bọn hắn sớm có cơ hội bái nhập thần huyền tông. Lưu Lôi Long cũng không có cái gì ý kiến, khổ lực như vậy, đối với bọn nhỏ tới nói, đó cũng là một loại ma luyện, dù sao tương lai đại đạo gian nan, còn có càng gian khổ gấp trăm lần sự tình ở phía trước chờ đợi bọn hắn đi kinh lịch đâu. Đối với Lưu Lôi Long tu sĩ như vậy mà nói, thần huyền tông tông môn cách Lưu Thôn cũng không tính quá xa, đương nhiên. Đối với bọn nhỏ tới nói, từng bước một đi xuống như vậy, đó là cần vài ngày đến đi. Mặc dù là như vậy, Lưu Lôi Long y nguyên để bọn nhỏ từng bước một đi đến, sẽ không trợ giúp bọn hắn mảy may, đây cũng là để bọn nhỏ minh bạch, đây chỉ là tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại dọc theo con đường này, Lý Thất Dạ ngồi tại trên Nguyễn Dư, nhắm mắt dưỡng thần, giống như một đường đều ngủ lấy một dạng. Trên con đường này, Lưu Lôi Long hướng trong thôn bọn nhỏ giảng thuật thần huyền tông đủ loại. Thần huyền tông một chút lịch sử, thần huyền tông môn quy, thần huyền tông các vị phong chủ, vân vân, sớm để bọn nhỏ quen thuộc thần huyền tông. Thần huyền tông là Bắc Tây Hoàng một đại giáo, coi như nó không phải Bắc Tây Hoàng cường đại nhất đại giáo truyền thừa, cũng là Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy truyền thừa, thực lực cũng là 10 phần cường hãn. Càng quan trọng hơn là, thần huyền tông tại Bắc Tây Hoàng tuyệt đối là số một số hai cổ lão môn phái truyền thừa. Phải biết, thần huyền tông là sáng tạo tại thượng cổ thời đại. Tại cửu giới kỷ nguyên xa xôi kia, bọn hắn tổ sư càng là cử thế vô địch thần thú huyền vũ. Truyền thuyết, tại thời đại viễn cổ xa xôi kia, bọn hắn tổ sư đã từng đạt được đại tiên điểm hóa, đạt được một thân vô song tạo hóa, có được vô song huyết thống, sáng lập thần huyền tông vô thượng môn phái. Về sau, cửu giới vỡ nát, thiên địa tái tạo, thần huyền tông vẫn đứng vững không ngã, chỉ bất quá, về sau thần huyền tông đã từng là suy sụp qua, nhưng là, theo Nam Loa đạo quân hoành không xuất thế. Thần huyền tông lại một lần nữa quật khởi, đã từng trở thành Bắc Tây Hoàng thậm chí là toàn bộ Tây Hoàng truyền thừa cường đại nhất. Mặc dù, hôm nay thần huyền tông đã kém xa năm đó như vậy hiển hách, cũng không bằng năm đó mạnh như vậy không thể địch, nhưng là, hôm nay thần huyền tông, tại Bắc Tây Hoàng hay là có sức ảnh hưởng rất lớn. Huống chi, thần huyền tông chính là Bắc Tây Hoàng lớn nhất hai đại yêu môn một trong, cùng Long Phượng Cốc sánh vai, chỉ bất quá Long Phượng Cốc không dễ dàng tuyển nhận phía ngoài đệ tử, cho nên. Tại Bắc Tây Hoàng mà nói, rất nhiều yêu tộc hoặc là thành đạo chi yêu, đều nhao nhao lựa chọn bái nhập thần huyền tông. Thần huyền tông, chính là bởi vì có viễn cửu lịch sử, cái này khiến bọn hắn có được thập phần cường đại ưu thế, bởi vì thần huyền tông không chỉ có được tuyệt thế vô song đạo quân công pháp, bọn hắn còn có được viễn cổ bí thuật. Đặc biệt bọn hắn tổ sư thần thú huyền vũ truyền thụ xuống công pháp, thích hợp các tộc yêu quái tu luyện, có thể dung hợp các loại yêu tộc đại đạo, cũng chính bởi vì vậy. Khiến cho Bắc Tây Hoàng yêu tộc đều nhao nhao bái nhập trong thần huyền tông, quản chi không phải tại trong thần huyền tông quản hạt yêu tộc, đều có không ít là bái nhập trong thần huyền tông. Thần huyền tông quản hạt phía dưới thổ địa, có trăm vạn dặm rộng, thành trì thành trên ngàn trăm, tại dưới quản hạt thổ địa này, tiểu môn tiểu phái cũng là hơn ngàn nhiều. Bất quá, thần huyền tông tông môn lại xây dựng ở trong mảnh dãy núi rộng lớn đại địa thần tuấn này. So sánh với một chút ưa thích xây ở thành lớn thế gia, cổ phái tới nói. Thần huyền tông cùng giữa phàm thế vãng lai nhưng không có như vậy tấp nập. Mặc dù như thế, Thần Huyền Tông tại Bắc Tây Hoàng Y Nguyên có sức ảnh hưởng rất lớn. Tại Lưu Lôi Long giảng thuật phía dưới, Lưu Thôn bọn nhỏ đối với Thần Huyền Tông có đại khái hiểu rõ. Cái này cũng vì hài tử là mở ra Thần Huyền Tông vô cùng thần bí mạng che mặt. Huấn luyện viên, chúng ta lúc nào mới có thể phi thiên độn địa đâu? Ở trên đường, có bọn nhỏ 10 phần khờ dại hỏi, thế nào mới tính phi thiên độn địa? Lưu Lôi Long vừa cười vừa nói, chính là giống trong truyền thuyết tiên nhân như thế, từ nơi này địa phương một hơi bay đến một nơi khác. Có hài tử hai mắt lóe sáng, hướng tới không gì sánh được, trong mắt bọn hắn xem ra, có thể bay xa như vậy, vậy cũng là tiên nhân, vậy thì nhất định phải chờ các ngươi tu luyện đến chân nhân bảo thân. Lưu Lôi Long nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.